Cửu vực phàm tiên, chương 50, Thái An có linh quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên huyền kính bên trong bán ra giá tiền của vật phẩm. Cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Giá cả bị thiên huyền kính điều tiết khống chế. Cùng mua sắm đồ vật nhân số thành chính tương quan. Tỷ như lúc này, lưu ly châu đoạn cung cấp. Lưu ly đan tại trong một thời gian ngắn không cách nào lại luyện chế tin tức qua truyền ra. Lập tức gây nên một bộ phận người trắng trợn mua sắm. Ở trong đó có là xác thực cần lưu ly đan gia tốc tu luyện. Nhưng càng nhiều hơn chính là như Lý Phàm như vậy. Muốn chữ hàng đầu cơ tích chữ. Kiếm một món hời. Sau đó lưu ly đan giá cả trong khoảng thời gian ngắn thì theo 6 điểm đã tăng tới 9 điểm. Mà giá tiền này đột nhiên biến động cũng đưa tới những cái kia còn chưa biết người chú ý. Một phen nghe ngóng phía dưới. Mới biết lưu ly châu sắp tuyệt tích tin tức. Sau đó những người này vội vàng cũng gia nhập tranh mua trong đại quân. Lưu ly đan giá cả cũng phải lấy lần nữa dương lên. Ngắn ngủi đạt đến 12 điểm mỗi viên, kinh người giá cả. Lý Phàm nhìn không sai biệt lắm. Lựa chọn đem trong tay lưu ly đan toàn bộ tuột tay. Tự nhiên cũng là trực tiếp bán cho thiên huyền kính. Bởi vì mua sắm rất nhiều người. Thiên huyền kính thu mua giá cả không giống trước đó thu mua chỉ bộ tàn bia như vậy. Gần như giảm 50. Mà là tại 10 điểm một cái. Giá cao. Phía trên, Lý Phàm cũng không tham lam. Sảng khoái đem nắm giữ 350 viên lưu ly đan toàn bộ bán ra. 3.500 điểm cống hiến độ doanh thu. Tăng thêm trước đó còn lại 129 điểm. Lý Phàm lúc này tổng độ cống hiến. Đã nhiều đến 3.629 điểm. Tại Lý Phàm xuất thủ về sau. Trên thị trường cái kia cỗ cuồng nhiệt tâm tình chậm chậm bắt đầu hạ nhiệt độ. 12 điểm một cái giá cả hiển nhiên vượt ra khỏi lưu ly đan tự thân giá trị. Dù sao, lưu ly đan công hiệu cũng không phải là không có thể thay thế. Có cùng loại công năng đan dược còn có không ít. Mà lưu ly đan chỗ lấy rất được hoan nghênh nguyên nhân cũng là nó giá cả rẻ tiền. Lưu ly đan giá cả nhất thời bùng lên chỉ là bởi vì trong chợ người bởi vì đột nhiên xuất hiện tin tức kích. Hát thích, tạm thời mất lý trí mà thôi. Khi mọi người tỉnh táo lại về sau, lưu ly đan cũng khôi phục lại một cái đối lập hợp lý lại ổn định giá cả. 8 điểm độ cống hiến mỗi viên. Lúc này thời điểm, Lý Phàm lại mua 100 viên lưu ly đan, cung cấp chính mình tu luyện sử dụng, tiêu phí 800 điểm. Độ cống hiến còn lại 2.829 điểm. Lý Phàm thông qua phen này thao tác. Độ cống hiến tăng lên 600 điểm đồng thời. Trắng hơn chơi 100 viên lưu ly đan. 600 điểm cống hiến độ. Tương đương với một tên cẩn trọng chỉ an tâm làm nhiệm vụ phổ thông luyện khí tu sĩ một năm còn lại. Càng đừng đề cập cái kia tương đương với đồng tiền mạnh 100 viên lưu ly đan. Thật sự là giết người phóng hỏa đai vàng. Sửa cầu bổ đường không thi hài. Lý Phàm cảm thán nói. Thế mà, cảm khái về cảm thán. Lại không chút nào ảnh hưởng Lý Phàm cái này đã được lợi ích người tiêu phí tốc độ, trận pháp phần mở đầu, đan đạo sơ giải. Luyện khí cơ sở, tu tiên giới bảo vật sách tranh chờ một chút những thứ này mặc kệ có tác dụng hay không. Lý Phàm trực tiếp mua trước lại nói. Hộ thể pháp y, ẩn khí phù. Sơ cấp hợp lại trận pháp. Sơ cấp luyện đan sáu trang chờ tu sĩ thường dùng. Lý Phàm cũng tất cả đều mua thống khoái. Chữ vật giới dần dần tràn đầy đồng thời. Độ cống hiến cũng phi tốc ngã xuống. Hạ xuống 346 điểm. Lý Phàm cũng là tuyệt không đau lòng. Tiêu phí hoàn tất về sau. Ăn vào một viên lưu ly đan. Lại mở ra phụ trợ tu luyện hình thức. Lý Phàm bắt đầu tu hành lên tiểu diễn thủy quyết. Dư thừa thủy thuộc tính linh khí dâng trào mà ra. Lý Phàm lần nữa thể nghiệm được cái gì gọi là thiên tài tu luyện tốc độ. Thiên huyền kính phụ trợ tu luyện hình thức lại thêm lưu ly đan hiệu dụng. Để Lý Phàm tu hành tiến độ quả thực có thể nói là tiến triển cực nhanh. Vẻn vẹn 2 ngày, Lý Phàm đã đột phá luyện khí sơ kỳ. Tiếp đó, lại dùng 3 ngày, Lý Phàm lại đem tiểu diễn thủy quyết tu luyện đến luyện khí trung kỳ viên mãn. Không có bình cảnh, nước chảy thành sông, thoải mái đầm đìa, vẫn chưa thỏa mãn. Lý Phàm thật sâu trầm mê tại loại phương thức này tu luyện bên trong. Cho nên khi bởi vì tiểu diễn thủy quyết luyện khí hậu kỳ công pháp thiếu thốn, tu luyện tự động dừng lại về sau, hắn cảm thấy 10 phần thất lạc cùng trống rỗng. May ra tiểu diễn thủy quyết luyện khí hậu kỳ bộ phận giá trị 600 điểm cống hiến độ giá cả. Để Lý Phàm một chút bình tĩnh lại, đang lúc hắn suy nghĩ có phải hay không bán đi điểm lưu ly đan, đổi lấy tiếp xuống công pháp thời điểm, hắn nhận được Hà Chính Hạo bái phỏng thỉnh cầu. Lý Phàm nghĩ nghĩ, theo chữ vật giới bên trong lấy ra vừa mua ẩn khí phù đeo ở trên người về sau, mới thả Hà Chính Hạo tiến đến. Hà Chính Hạo vừa thấy được Lý Phàm, cũng có chút hưng phấn nói: Thái An trấn thủ bên kia ta đã nói xong, đến đón lấy ta dẫn ngươi đi gặp hắn, tiếp nhận ủy thác là được. Sau đó, Hà Chính Hạo xuất ra một tấm linh phù giao cho Lý Phàm. Cái này ngươi tại đeo ở trên người, nhớ kỹ, đợi sẽ lúc gặp mặt ngươi không cần nhiều lời nói, hết thảy giao cho ta là được. Lý Phàm tiếp nhận linh phù đánh giá mắt, không khỏi trên mặt một đen. Muốn không phải Lý Phàm trước đây không lâu vừa mua một cái giống nhau như đúc, Lý Phàm còn thật không nhận ra đây là cái gì. Cái này tấm linh phù gọi là tụng uy phù, hiệu quả cùng ẩn khí phù ngược lại. Ẩn khí phù là ẩn tàng tự thân tu vi, mà tụng uy phù thì là dùng để ngụy trang thành nào đó một cảnh giới tu sĩ. Hà Chính Hạo cho cái này viên tụng uy phù, chính là muốn để Lý Phàm ngụy trang thành một người trúc cơ kỳ tu sĩ. Quả nhiên, cái gì luyện khí kỳ tu sĩ đủ để trấn thủ nhất phương hòn đảo, đều là lừa dối Lý Phàm. Hà Chính Hạo sớm liền định để Lý Phàm ngụy trang thành trúc cơ tu sĩ, tiếp nhận Thái An đảo trấn thủ ủy thác, từ đó kiếm lấy chênh lệch giá. Phải biết, thuê mướn một tên trúc cơ kỳ tu sĩ cùng luyện khí kỳ tu sĩ, phí tổn độ cống hiến căn bản không thể so sánh nổi. Hà Chính Hạo không có chú ý tới Lý Phàm sắc mặt, cười híp mắt hướng Lý Phàm giới thiệu Thái An đảo trấn thủ Chu Thanh Ngang. Lý Phàm cũng không tiện vạch trần Hà Chính Hạo, chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười cùng Chu Thanh Ngang chào hỏi. Người này tuyệt đối không thể thâm giao. Lý Phàm dùng ánh mắt còn lại liếc xem nở nụ cười Hà Chính Hạo, trong lòng âm thầm đậu đen rau muống. Chu Thanh Ngang nhìn một chút Lý Phàm, rất là hài lòng, ngay sau đó liền trực tiếp hướng Hà Chính Hạo ban bố định hướng ủy thác. Mà Hà Chính Hạo tiếp nhận ủy thác về sau, lại xoay đầu lại hướng Lý Phàm ban bố ủy thác. Chu Thanh Ngang ra ngoài tìm kiếm cơ duyên trong lúc đó, thay thế hắn trấn thủ Thái An đảo, thù lao 800 độ cống hiến hàng năm. Còn tốt, Hà Chính Hạo không có cắt xén quá bất hợp lý. Chuyện cho tới bây giờ, Lý Phàm cũng chỉ có thể tiếp nhận nhiệm vụ này. Chu Thanh Ngang đem một cái ngọc chế lệnh bài giao cho Hà Chính Hạo về sau, liền không kịp chờ đợi rời đi, đi tìm kiếm mình thời cơ đột phá đi. Mà Hà Chính Hạo thấy thế cũng nhẹ nhàng thở ra, chuyển tay đem lệnh bài giao cho Lý Phàm, có chút trịnh trọng nói: đây là Thái An đảo trấn thủ lệnh, bằng vật này có thể thao túng hộ đảo đại trận, tiểu hữu vụ phải cẩn thận bảo quản, không muốn mất đi. Lý Phàm nhận lấy lệnh bài, sau đó hai người cùng một chỗ thông qua truyền tống trận đi tới Thái An đảo. Cái này Thái An đảo hộ đảo đại trận không giống lưu ly đảo như vậy khí phái, có thiên phong đứng vững, chỉ là một tòa nhìn như thành thị phồn hoa bộ dáng, không giống bình thường thì là trong thành thị cư dân, tất cả đều là mọc ra một bộ quỷ dị mặt người trái cây. Những thứ này trái cây liền như là người chân thật đồng dạng, tại tòa trận pháp này diễn hóa trong thành thị công tác, sinh hoạt, cưới vợ, sinh con, độ hết cuộc đời của mình. Đây chính là Thái An đảo đặc sản, Thái An quả. Hà Chính Hạo cùng Lý Phàm dạo bước tại trong tòa thành này, chỉ lui tới, bôn tàu không thôi. Đám người nói ra, làm những thứ này trái cây biến ảo người sau khi chết, thì đại biểu cho Thái An quả đã thành thục. Phục dụng thành thục Thái An quả thực, có thể gia tăng trúc cơ kỳ trở xuống tu tiên giả 5 năm thọ mệnh. Mỗi người chỉ có lần thứ nhất phục dụng mới có hiệu quả. Hà Chính Hạo tiếc hận nói, cách Trương.